Thập Phương Võ Thánh, chương 863, thăng cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Uẩn Hà Hệ, một chỗ hoang vu tinh vực bên trong. Phù phù, phù phù, to lớn tiếng tim đập, không ngừng tại linh hồn phương diện chậm rãi chấn động. Ai phất lạp tinh hệ? Đây là một cái nguyên bản bình phàm không có gì lạ, không chút nào thu hút bình thường xa xôi tinh hệ. Tại toàn bộ khắc nặc tát tư đế quốc cảnh nội, này cái tinh hệ tựa như giọt nước trong biển cả, không có chút nào tồn tại cảm giác. Nhưng vào lúc này, cái này bình thường tinh hệ lại đang phát sinh lấy bên ngoài khó có thể lý giải được đặc thù biến hóa. Chỉnh cái tinh hệ, hết thảy 20 hành tinh, bao hàm hằng tinh, hành tinh, cùng với vô số vệ tinh thiên thạch bụi trần các loại, toàn bộ tại một cỗ khổng lồ vô hình lực trường tác dụng dưới, chậm rãi hướng phía trung tâm hằng tinh tụ hợp. Hết thảy tinh thể rất nhanh toàn thân bao trùm lên một tầng sền sệt trong suốt màng mỏng. Tinh thể bên trên hết thảy sinh mệnh đều tựa như hổ phách bên trong côn trùng, bị đông tại trong đó, không thể động đậy. Ai phất lạp tinh hệ bên ngoài, một mảnh rộng lớn trong vũ trụ, mấy trăm chiếc to lớn tàu mẹ đang an tĩnh quan sát đến nơi này biến hóa. Cầm đầu một chiếc tàu mẹ tựa như một đầu mở ra màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, bao quanh lấy từng tầng một màu sắc rực rỡ lưu quang từ trường phòng hộ. Chỉnh cái tinh hệ tụ hợp thành một thể, sau đó dùng cái này làm tế tự đồ vật kíp nổ, tăng thêm bên kia linh hồn số lượng, toàn bộ hiến cho mẫu hà, hẳn là có thể hoàn thành cuối cùng vĩnh hồn vương quan. Đại hoàng tử Nặc Hy an tĩnh nhìn chăm chú lấy cảnh tượng trước mắt. Bên cạnh hắn là bá Long Long Kỳ người điều khiển Kim Đức. Lúc này Kim Đức sớm đã không phải nguyên bản dáng vẻ. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm lấy một tầng nồng đậm ánh sáng màu lam, giống như thực chất khủng bố linh năng không ngừng theo hắn trong lỗ chân lông từng tia tiêu tán mà ra. Đây là trong cơ thể linh năng quá mức khổng lồ đưa đến dị tượng. Kim Đức, ngươi bây giờ tin tưởng ta theo như lời nói rồi hả? Nặc Hy xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh. Nhân loại tiến hóa sử bên trong, mỗi khi gặp then chốt thời đại, liền sẽ có một cái tất cả mọi người chung nhau đại địch, bức bách chúng ta tụ tập tất cả lực lượng, lần nữa tiến hóa thành công, chúng ta bước vào mới thứ nguyên, tiến hóa thất bại, chúng ta bị tinh nguyên triệt để thôn phệ, ngài muốn làm liền là tiến hóa sao? Kim Đức thực thể dưới thanh âm, lộ ra âm u mà lạnh lùng, hoặc là nói, sát lục người vô tội, liền là cái gọi là tiến hóa. Hắn bồi thêm một câu, chân chính tiến hóa, tất nhiên sẽ nương theo lấy hy sinh to lớn. Nặc Hy nói khẽ, người có khả năng thử nghiệm suy nghĩ, làm tiến hóa cá thể chính thức xuất hiện, hơn nữa có thể cấp tốc sinh sôi mở rộng, như vậy trước kia chưa tiến hóa thành quần thể, liền mất đi bản thân mình giá trị, này một bộ phận người nên đi nơi nào? Phí công tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt, vẫn là để bọn hắn theo tuế nguyệt trôi qua mà vô ích chết già, hay hoặc là để bọn hắn thành là anh hùng, thành vì nhân loại tiến hóa sử thượng chăn đệm con đường căn cơ vô số tiền bối hài cốt. Người cuối cùng cũng có vừa chết, người nói loại nào càng có giá trị? Nặc Hy ôn nhu hỏi. Quảng cáo. Kim Đức hết sức muốn phản bác, nhưng hắn rõ ràng đại hoàng tử nhìn như ôn hòa, trên thực tế là nhất không cho phép người khác ngỗ nghịch hắn. Hắn quá tự phụ, cũng quá ngạo mạn, nhưng đây không phải là bọn hắn ý nguyện. Kim Đức trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là bồi thêm một câu, cái kia không trọng yếu. Nặc Hy mỉm cười, hắn xoay người, sau lưng ngoài cửa sổ, ai phất lạp tinh hệ tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một cái khổng lồ bùng cháy trái tim hình dạng. Nóng bỏng hằng tinh kim quang chiếu rọi tiến đến, đem thân ảnh của hai người lôi ra thật dài hắc ảnh. Kim Đức, người biết chân giới 9 tầng lời giải thích sao? Nặc Hy hỏi. Cổ đại trong điển tịch liên quan tới toàn người đối thế giới mộc mạc nhận biết hệ thống, ta trực biết một chút. Kim Đức cau mày nói, chân giới 9 tầng, chúng ta là tầng thứ 7, nghẹt thở tầng. Nặc Hy cười nói, mà tinh nguyên bên trong quân chủ mẫu hà bên trong trung vị trở lên chân linh. Tại tầng thứ 8, ta tầng, ngài là nói, Kim Đức hoảng hốt dưới. Bỗng nhiên liền nhớ ra cái gì đó. Con ngươi co rụt lại. Đúng vậy a, nhân loại vô pháp đặt chân chạm đến cấp độ. Chính là tầng thứ 8. Đây là vĩ độ khoảng cách. Quân chủ cũng tốt, trung vị chân linh cũng tốt. Bọn hắn bản thể, đều cùng chúng ta không tại một cái vĩ độ. Cho nên vô luận chúng ta làm dùng phương pháp gì, dùng chúng ta cái này vĩ độ sự vật, đều không thể tổn thương đến bọn hắn. Thế nhưng chúng ta dùng giống như bọn họ vĩ độ tồn tại, liền dễ dàng nhiều. Cho nên, vĩnh hồn vương quan tác dụng là thăng chiều. Kim Đức trong nháy mắt lý cởi xuống. Xác thực nói, chân chính vĩnh hồn vương quan, bản không phải là chúng ta cái này vĩ độ sản phẩm, mà là ta theo một chỗ trong hắc động tìm được. Nặc Hy gật đầu, thăng chiều chẳng qua là quá trình. Đã từng toàn người như thế, tinh nguyên trò chơi như thế, mẫu hà tế tự, một dạng như thế, khác nhau chỉ ở tại người dùng dạng gì hình thức đi lên. Kim Đức nheo lại mắt, mắt nhìn bên ngoài đang từ từ hòa làm một thể, hình thành một cái to lớn trái tim tinh hệ. Mặt khác ta không quan tâm. Đại điện hạ, người đã đáp ứng ta. Phục sinh lão sư, cam đoan ta người chung quanh linh hồn một mực tồn tại. Dĩ nhiên, Nặc Hy cười nói, không chỉ là ngươi, linh hồn của chúng ta cuối cùng đều sẽ bước vào cái kia càng cao vĩ độ. Theo tiếp xúc mẫu hà càng ngày càng đi sâu, hắn bây giờ đã không nữa giống ban đầu như vậy bao la mờ mịt. Chỉ muốn tiến hóa, liền có thể thấy càng cao phong cảnh, liền có thể tìm tới càng sâu ý nghĩa. Có lẽ dạng này, liền có thể thỏa mãn hắn đã từng mong muốn hết thảy. Điện hạ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Phó quan linh năng truyền âm tại bên tai vang lên. Nặc Hy khẽ gật đầu, vượt qua Kim Đức, bước vào tàu mẹ đại sảnh cửa lớn. Trong đại sảnh nổi lơ lửng bốn loại bốn đoàn màu vàng kim linh hồn chùm sáng. Mỗi cái chùm sáng có to bằng đầu người, trong đó mơ hồ có khác biệt sinh vật đường nét như ẩn như hiện. Nặc Hy đi đến bốn loại chùm sáng ở giữa. Bắt đầu đi, hắn nói khẽ. Từ hôm nay về sau, chúng ta đã định trước sẽ vĩnh viễn ghi vào nhân loại tiến hóa sử sách. Đúng, giờ này khắc này, Nặc Hy mệnh lệnh dọc theo vô hình linh năng thông tin truyền vào nơi xa tháp tín hiệu. Sau đó từng tầng một bật, khuếch tán đến mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài khắp nơi đế quốc chiến tinh bên trong. Không thể đếm hết viên mãn hội thành viên, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, trong nháy mắt mất lý trí. Khắc Nặc Tát Tư đế quốc hết thảy nắm giữ tại viên mãn hội trong tay chiến lược vũ khí, tại thời khắc này đều bắn ra đi. Mà mục tiêu là Đông Cực Liên Minh cùng bành toa đế quốc cảnh nội hết thảy bình dân tinh hệ. Cùng lúc đó, bốn vị viên mãn hội triệu hoán mà ra chân linh, vũ động khổng lồ thân thể, bắt đầu không chút kiêng kỵ quét ngang hết thảy, phá hư hết thảy, trừ bỏ bị huyền vũ thần thú cuốn lấy thủy thần ba thác. Còn lại ba vị phân biệt tại ba khu tinh khu triển lộ bản thể. Đi theo viên mãn hội đại quân, nhào về phía liền quân liên minh đoàn. Đông Cực cùng bành toa trước tiên liên hợp xuất binh, chặn đường chiến lược vũ khí cùng tam đại chân linh. Ô Lan tinh hệ, bất hủ nghị hội, này là vừa vặn nhận được hình ảnh tình báo. Đại gia xem một chút đi. Vô số màu xanh biếc dây leo leo lên vây quanh trong đại sảnh. Từng người bất hủ các nghị viên vẻ mặt nghiêm nghị. Tầm mắt ngưng tụ tại nghị trưởng Mã Long trên thân. Mã Long tiếp nhận dòng thụ chi tâm ái toan ni nhĩ cho ra tình báo tinh thể. Nhẹ nhàng ném đi, tinh thể lập tức tung bay bay lên. Treo tại mọi người chính giữa. Sặc sỡ rõ ràng hình ảnh một thoáng nổi lên. Đó là một khỏa đang thiêu đốt hừng hực khổng lồ hằng tinh. Chẳng qua là để cho người ta rung động là hằng tinh mặt bên hắc ám vũ trụ bên trong, đang chậm rãi hiện ra một đầu to lớn trong mắt màu xanh lục. Đôi mắt không sai biệt lắm có hằng tinh 1/3 lớn nhỏ. Toàn thân ảm đạm, che kín màu xanh lá tơ máu. Bỗng nhiên, nó nhẹ nhàng khẽ động, con người kéo lấy thật dài, tập trung đỏ sậm tơ máu, như là cái đuôi, bay lên, vờn quanh hành tinh dạo qua một vòng. Con người phía dưới cái đuôi tựa như xúc tu, vừa đong vừa đưa, tựa như một đầu đỏ màu xanh lá giao nhau kỳ dị sứa. Đột nhiên, sứa con người đột nhiên kéo ra vô số xúc tu, một thoáng đâm vào hành tinh bên trong. Hành tinh khổng lồ hỏa diễm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Quảng cáo: đây là hỏa thần chân linh áo Tây Lý Tư. Mã Long trầm giọng nói. Sơ bộ phán đoán ước định xuống tới. Áo Tây Lý Tư uy hiếp độ tại hắc động cấp. Có khả năng đem hắn cho rằng sống hắc động chiến lược vũ khí. Ngoài ra còn có thủy thần chân linh Ba Thác. Mộc thần chân linh áo Cáp Lạp. Thổ thần chân linh Oánh. Khắc Nặc Tát Tư chính phủ quan phương truyền tới tình báo liền là những thứ này. Liên quan tới viên mãn hội. Dùng nhị hoàng nữ Lôi Tát Lạp cầm đầu đế quốc chính phủ. Đã vô lực ngăn chặn kỳ thế lực phát triển. Xác thực nói, Khắc Nặc Tát Tư bây giờ chủ đạo người đương quyền. Đã không còn là trước kia Lôi Tát Lạp. Chúng ta trước đó cùng đối diện ký kết hết thảy hiệp ước. Đều sẽ hết hiệu lực. Mã Long những lời này. Nhường đang ngồi các nghị viên đều có chút yên lặng. Khổng lồ như thế Khắc Nặc Tát Tư đế quốc. Thế mà tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy chục năm. Liền đổi dây cung dễ dàng rút lui. Viên mãn hội binh sĩ hung hãn không sợ chết. Sĩ quan cực kỳ cuồng nhiệt. Bọn hắn cho là mình cho dù chết về sau. Linh hồn cũng sẽ ở mẫu hà bên trong nghỉ ngơi. Chờ đợi đại hoàng tử đem bọn hắn thức tỉnh. Chúng ta biên cảnh chiến tuyến liên tục lùi về phía sau. Tan tác cực nhanh. Cao cấp về mặt chiến lược. Mấy chỗ hắc động chiến lược vũ khí đều bởi vì bị chân linh sớm giết chết người điều khiển. Mà mất đi phóng ra quyền. Toàn thể thế cục không thể lạc quan. Ái Toa Ni Nhĩ nghiêm nghị nói. Như vậy, phục tô hội đâu? Nhắc lên cái từ này. Lập tức có người nghĩ tới đây. Trước đó chúng ta cùng Khắc Nặc Tát Tư ký tên hiệp nghị đình chiến lúc. Đầu kia đột nhiên xuất hiện vạn mắt cự quy. Hẳn là phục tô hội thủ bút A. Một tên lão quý tộc ăn mặc tóc trắng nghị viên. Lên tiếng dò hỏi. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ có khả năng thông qua mượn nhờ phục tô hội lực lượng. Lấy độc trị độc, ngăn chặn viên mãn hội dã tâm. Đó có thể thấy được. Viên mãn hội đang không ngừng lấy thương đổi thương. Bọn hắn không e ngại tử vong. Linh hồn vĩnh tồn mẫu hà. Cho nên sĩ khí cuồng nhiệt đến một cái cực đoan trình độ. Đỗ Lạp Mễ Đức nghị viên. Người cảm thấy, nên làm sao nhường phục tô hội giúp chúng ta đứng vững viên mãn hội áp lực. Mã Long híp mắt nhìn về phía đối phương. Đồng thời cá nhân ta cho rằng, phục tô hội cũng không nhất định có thể chịu nổi viên mãn hội trọng áp. Tên kia lão quý tộc dừng một chút. Đâu vào đấy, xâm hai tay, lưng tựa chỗ ngồi. Ta một mực đối phục tô hội có tương đương quan tâm. Trước kia. Ta chẳng qua là coi là phục tô hội bất quá là nắm giữ một điểm tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật cỡ lớn tổ chức. Có lẽ bên trong có kẻ dã tâm, nhưng hết thảy không thành tài được. Nhưng, tại trước đó không lâu một lần ngẫu nhiên dưới, ta phát hiện phục tô hội một mực tại tiên dương chân chính ý nghĩa. Thức tỉnh, bọn hắn hiệp hội mục đích chính, không hề chỉ là thức tỉnh tự thân thể máu thịt. Còn có thức tỉnh siêu cổ đại thần chỉ ý tứ. Siêu cổ đại thần chỉ. Mã Long lông mày nhíu chặt. Hắn cũng theo tình báo bên kia từng chiếm được những nội dung này. Nhưng vẫn cho là phục tô hội biên soạn ra tới. Có thể nhìn đối phương lúc này ý tứ. Tự hồ nắm giữ một ít bí ẩn tin tức. Đỗ Lạp Mễ Đức. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Hắn trầm giọng hỏi. Không chỉ là hắn. Lúc này còn lại nghị viên đang ở trao đổi linh năng cũng dồn dập dừng lại. Đại lượng linh năng ánh mắt, tụ tập tại lão quý tộc Đỗ Lạp Mễ Đức trên thân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.